phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tình hình của ba mẹ vẫn chưa chắc chắn, chú có thể là chỗ dựa lớn nhất của gia đình họ ở đại đội tiên tiến. Chỗ dựa này, cô vẫn chưa muốn công khai trước mặt mọi người. Vì vậy, sau khi cả hai đến chân núi, Trần Hà Đường liền quay về, còn Thẩm Mỹ Vân thì dẫn Miên Miên về điểm thanh niên trí thức. Chỉ là cô không ngờ rằng khi vừa vào đội sản xuất, dưới gốc cây hòe già ở đầu ngõ, có một bóng người gầy gò cao lớn đang đứng. Dưới ánh trăng, đối phương mặc một chiếc áo khoác màu xanh lục, khuôn mặt quá đỗi trắng trẻo, bị ánh trăng và tuyết trắng chiếu đến gần như trong suốt. Xương mặt của cậu ta không sắc nét, ngược lại còn toát lên vẻ ôn hòa. Cùng với làn da trắng trẻo quá mức của cậu ta, lại có một cảm giác bổ trợ cho nhau rất hài hòa. Người đứng dưới gốc cây hòe già không phải ai khác, chính là Quý Minh Viễn, Vân Mộng Hạ Vũ. Như thể nghe thấy động tĩnh, Quý Minh Viễn quay đầu lại đúng lúc, lông mày ôn hòa, ánh mắt trong trẻo, thanh niên trí thức Thẩm. Cậu ta bình tĩnh chào hỏi, cũng giống như con người cậu ta vậy, nhẹ nhàng như gió, như mưa, không mang theo bất kỳ sự xâm lược nào. Thẩm Mỹ Vân bất ngờ, thanh niên trí thức Quý, thật khéo, sao cậu lại ở đây? Tất nhiên, cô sẽ không nghĩ rằng đối phương đang ở đây chờ cô và Miên Miên. Đôi mắt đen như mực của Quý Minh Viễn nhìn cô một lúc, sau đó ôn hòa thốt ra hai chữ, chờ cô, rõ ràng là ôn hòa, nhưng vào lúc này, lại mang theo một chút nhiệt độ. Điều này khiến trái tim Thẩm Mỹ Vân dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Cô cũng thực sự làm như vậy, hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu ta. Dưới ánh trăng, cô không nhìn rõ mặt cậu ta, mang theo một chút mơ hồ. Điều này cũng khiến Thẩm Mỹ Vân khựng lại. Cô thản nhiên chuyển chủ đề, là chờ Miên Miên sao? Suy nghĩ của những người trẻ tuổi có vẻ không khó hiểu, bởi vì cô cũng từng trải qua thời thanh thiếu niên. Quý Minh Viễn sửng sốt trong chốc lát. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn cô chăm chú một lúc. Dưới ánh trăng, làn da cô mịn màng như ngọc, tỏa ra ánh sáng trong trẻo. Đôi mày đẹp như được phủ một lớp sương mù mơ màng. Cùng với đôi mắt vô cùng trong trẻo kia, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 207. HTML. Điều này khiến Quý Minh Viễn vô thức dừng lại một lúc. Cậu ta cụp mắt, hàng mi dài phủ xương, khẽ ừ một tiếng, được coi là giả vờ thừa nhận. Thẩm Mỹ Vân cười cười, giả vờ không nhìn thấy. Cô nắm tay Miên Miên, nhỏ giọng nói với cô bé, còn không mau cảm ơn anh Minh Viễn của con. Nếu nói lần trước ở nhà bí thư già là sự chu đáo và trùng hợp của đối phương, Thẩm Mỹ Vân rất khó để định nghĩa lần này là cũng là trùng hợp. Còn là gì? Thẩm Mỹ Vân không muốn nghĩ sâu. Miên Miên thì không nhận ra sự đấu đá ngầm giữa người lớn. Cô bé mềm mại gọi một tiếng, anh Minh Viễn, tiếng anh này, như một chậu nước lạnh, lập tức dội từ trên xuống dưới Quý Minh Viễn, khiến cậu ta lạnh thấu tim. Ừ, Miên Miên, cậu ta chào hỏi. Thẩm Mỹ Vân há miệng, lại không biết nói gì, liền chìm vào im lặng. Trên đường về, hai người đều bình an vô sự, cho đến khi đến cửa điểm thanh niên trí thức, Quý Minh Viễn vẫn luôn ôn hòa điềm đạm. Lần đầu tiên không chào Thẩm Mỹ Vân, mà là trực tiếp vào phòng nam thanh niên trí thức trước. Sau khi vào, cậu ta mới nhận ra, mình đi đón Thẩm Mỹ Vân, cũng là để hỏi đối phương, chú độc nhãn trên núi, có muốn bán củi cho họ không? Chỉ là, có vẻ như đã bị xáo trộn. Cậu ta loạn tâm, giống như mặt hồ nổi lên gợn sóng. Lần đầu tiên, trên khuôn mặt ôn hòa của Quý Minh Viễn mang theo vẻ hoảng loạn và giằng xé. Cậu ta một mình ngồi đến 12 giờ, lắng nghe tiếng tuyết rơi xào xạc bên ngoài cửa sổ. Cậu ta đứng dậy đẩy cửa sổ, gió lạnh thổi vào mặt, khiến cậu ta hoàn toàn bình tĩnh lại. Cách chương.